Chương 85, cướp người. Người ra ra. Lời tuy như vậy, thế nhưng Trương Lương vẫn là xanh xanh ngăn chặn lại sự vọng động của mình. Bất kể là thế nào, vào lúc này xung ra, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Nghĩ tới đây, Trương Lương thân thể hướng chỗ tối trốn một chút, để cho mình dễ dàng hơn xem tinh tưởng động tĩnh trong sân này. Bất luận triều chính, chỉ nói phong nhã. Ha hả Nhạn Xuân Quân cười khẽ một tiếng, lại tựa hồ như không có sinh khí. Nói như vậy ngược lại là ta không phải tuyết nữ mặc mà không đáp, chỉ là nhìn cái thân ảnh kia, đối mặt với bực này tình cảnh, nếu là bình thường nữ tử, sợ rằng sớm đã là hoang mang lo sợ, thế nhưng tuyết nữ cũng là chưa từng có lãnh tĩnh, nghĩ đến Trương Lương phía trước thoại ngữ, tuyết nữ trong con ngươi vung lên vài phần lạnh lùng. Vẫn quỳ sát ở tạ vệ dưới chân yến ý tướng quân thân thể run rẩy như run rẩy. Mới vừa rồi bị cái kia tả vệ ở trên cổ vẽ ra vết máu vẫn còn ở ra bên ngoài rỉ ra huyết trâu, thế nhưng hắn cũng là hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng vào lúc này, Nhạn Xuân Quân nâng lên tay trái, nhẹ nhàng giương lên, ý bảo cái kia tả vệ triệt thoái phía sau. Nhìn thấy Nhạn Xuân Quân động tác, cái kia thân pháp như quỷ lại tựa như mị tả vệ cười lạnh một tiếng, thân kiếm vào vỏ, cũng là nhìn thật sâu cái kia đại tướng quân liếc mắt. Trong mắt tràn đầy khinh miệt thần tình kích thích cái kia mới ngẩng đầu đại tướng quân sững sờ, chợt trong lòng liền xông ra tràn đầy tức giận. Nhưng nhìn đến cái kia tả vệ con mắt lúc, cái này đại tướng quân cũng là lại câm như hến, người này ánh mắt, tuyệt đối không phải là mình có thể trêu chọc. Thấy thế, cái kia tả vệ trên mặt khinh miệt bộc phát rõ ràng, lạnh lùng lui trở về Nhạn Xuân Quân bên cạnh. Lúc này Trương Lương cũng là sững sờ, rất nhanh, Trương Lương trong lòng suy đoán ngày càng rõ ràng. Lúc trước hắn tìm hồi lâu, đều không thể tìm được Nhạn Xuân Quân dưới trướng đệ nhất cao thủ tuyệt ảnh răng rớp, người này thân ảnh phiêu hốt bất định, làm cho không người nào có thể cân nhắc, thế nhưng cái này tả vệ ánh mắt, cũng là để Trương Lương sinh ra mấy phần ngờ vực vô căn cứ. Thấy tả vệ về tới Nhạn Xuân Quân bên cạnh, đa tạ đại nhân khai ân, đa tạ đại nhân khai ân, yến ý tướng quân đầu đập vào trên mặt đất bang bang rung động, cũng là tử trong đảo sinh may mắn. Nhìn trước mặt tình hình cuối cùng là có chút giảm bớt, mọi người ở đây cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cái kia vẫn lo lắng để phòng lao giả cũng là lao đem mồ hôi lạnh, má của ta ơi cái này có thể sánh bằng hát đại hí còn muốn dọa người. Phi tuyết các phản ứng của mọi người đều ở đây Nhạn Xuân Quân trong khống chế, trên mặt của hắn mang theo một tia thưởng thức nụ cười nhìn về phía phi tuyết ngọc hoa đài, nghe tiếng đã lâu phi tuyết các có một vị kỳ nữ, siêu phàm thoát tục, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Rượu này tên là Quảng Hàn Ánh Sáng, là lấy tự Tây vực chân quả rượu ngon, coi như là cùng chung mỹ rượu, cũng không có như thế tư vị. Người đến, ban rượu dư tuyết nữ cô nương thưởng thức lúc này lại không phải cái kia tả vệ, mà là hai người khác tiến lên, một người trong đó cầm chén lớn rượu, trong nháy mắt đã đến tuyết nữ trước mặt, đem vật cầm trong tay chén rượu đưa lên. Tuyết nữ cau mày, nàng phía trước nhưng là nghe Trương Lương đã nói trong đó môn đạo, trong lòng càng là phá lệ cẩn thận. Tự tay tiếp nhận nhìn một cái, trong ly rượu rượu đỏ tươi động nhân, hơi lay động, càng là nhộn nhạo ra đẹp mắt rung động, đều là say lòng người. Một thiếu niên công tử thở dài, rượu mặc dù là hảo tiểu, nhưng là lại không uống được người bên cạnh tò mò nhìn một chút, rượu này có gì cho thiếu niên công tử thở dài, ngươi không phải Yến quốc nhân chứ ở Yến quốc đây là công khai bí mật, nếu như Nhạn Xuân Quân ban rượu cho một tên nữ tử, ý tứ chính là muốn nàng cả người người bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy, cái kia tuyết nữ nàng Nhạn Xuân Quân ngón tay của không nhịn được gõ tay vịt, chờ đợi lấy tuyết nữ trả lời thuyết phục. Nghĩ đến Trương Lương phía trước nhắc nhở, tuyết nữ trong lòng một chút ung dung, cái này cùng Trương Lương tự nói với mình nan để giống nhau. Nàng hai tay nâng lên chén lớn rượu, sắc mặt lạnh nhạt đối với Nhạn Xuân Quân nói, đa tạ đại nhân ý tốt, có thể leo lên cái này phi tuyết ngọc hoa đài, là chúng ta vũ giả may mắn, có thể có được đại nhân như vậy nhã khách ưu ái. Càng là phi tuyết các vinh quang. Tuyết nữ lấy cái ly này tuyệt thế rượu ngon, cảm tạ trời xanh đối với phi tuyết các quan tâm. Tuyết nữ ở chỗ này vì thiên hạ vũ giả cảm tạ đại nhân. Tuyết nữ mới vừa múa đã bị cắt đứt, tối nay diễn xuất liền đến Na Y La Ngư NG, chư vị mời trở về đi. Một chiêu này thật là xảo diệu, tuyết nữ biết Nhạn Xuân Quân quy củ, cho nên dành trước tránh khỏi hắn hà khó, hơn nữa lại vừa đúng chiếu cố Nhạn Xuân Quân mặt mũi của. Để Nhạn Xuân Quân không có danh nghĩa phát hỏa. Nhạn Xuân Quân tiếp thân thị vệ lên tiếng, làm càn dám đưa lưng về nhau vương tộc chậm đã. Nhạn Xuân Quân nắm gõ tay vịn ngón tay của, thần sắc có một ít không vui. Tuyết nữ cũng không quay đầu lại, tiếp tục nhàn nhàn nói nói, đại nhân còn có chuyện gì? Nhạn Xuân Quân cười ha ha, cố kiềm chế cùng với chính mình không thoải mái, mỗi tọa thành đô có truyền thuyết của mình, huống chi nơi này là đô thành, tuyết nữ cô nương danh vang rền thiên hạ Lăng Ba Phi Yến, chính là cái này trong đô thành lớn nhất truyền thuyết, ta hy vọng tuyết nữ cô nương có thể vì ta nhận được đại nhân ưu ái, chỉ là đại nhân muốn xem cái này Lăng Ba Phi Yến cũng là còn có một trang khó. Sử. Tuyết nữ hơi lui về sau một bước, chờ đợi lấy Nhạn Xuân Quân nói. Khó ở nơi nào? Nhạn Xuân Quân mở miệng, thanh âm khàn giọng. Tuyết nữ chậm rãi xoay người lại, đối diện Nhạn Xuân Quân nói rằng, tuyết nữ từng lập lời thề, cuộc đời này quyết không trước mặt người khác nhảy chi này múa. Như trái lời thề nói, tất thấy huyết quang. Nhạn Xuân Quân cười ha ha nói, tất thấy huyết quang ha ha ha, thú vị. Hắn lông mày nhướng lên, ngoạn vị cười nói, tuyệt không trước mặt người khác nhảy chi này múa, cái này nhưng cũng không khó. Vương phủ bên trong ú nhã thích hợp, người lạ hiếm thấy. Tuyết nữ cô nương nếu không thể công khai Lăng Ba Phi Yến, cái kia ở ta phủ đệ chắc là không thể thích hợp hơn. Nhạn Xuân Quân bên trên tràn đầy nụ cười, dường như đang xem lấy con ngồi từ từ bước vào chính mình bẫy trong bẫy. Ngồi ở Trương Lương bên cạnh người quý tộc kia có chút lo lắng, Nhạn Xuân Quân muốn tới cứng rắn tuyết nữ tuy là xảo ngôn ứng biến, nhưng Nhạn Xuân Quân không phải thông thường quý tộc người đâu mời tuyết nữ cô nương hồi phủ. Nhạn Xuân Quân ra lệnh một tiếng, lúc này có hai bóng người bay vút đi ra. Hai đạo thân ảnh kia thân pháp nhanh chóng, chỉ là vài cái thiểm lược, cũng đã leo lên phi tuyết ngọc hoa đài. Hai người cùng kính không người chào, trong lời nói cũng là không có quá nhiều kính ý. Xin mời mời tuyết nữ cô nương rất hân hạnh được đón tiếp, mời tuyết nữ cô nương rất hân hạnh được đón tiếp mời thấy thế. Chờ đã lâu Trương Lương hơi ghé mắt, nhìn cái kia hai gã thị vệ cử chỉ, khoe miệng của hắn không khỏi hiện ra một cười nhạt. Người ra ra cướp người thân hình lóe lên, hắn đã chắn tuyết nữ trước người. Nguyên bản thần sắc khẽ biến tuyết nữ, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia lúc, nhưng trong lòng không hiểu nhất an. Tuy là Trương Lương lưng cũng không có rộng bao nhiêu rộng rãi, thế nhưng đứng ở sau lưng hắn, tuyết nữ cảm thấy không sợ hãi, bởi vì, luôn luôn hắn sẽ che ở trước người của mình.